1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Liệt Nghênh. Một tát này hắn là dùng đủ kinh đầu. Lưu Dũng phản ứng cũng là rất nhanh, thế nhưng là đang muốn nghiêng người tránh né thời điểm, lại bị bên cạnh Vương Nguyên cho đẩy một cái. Ba, mặt của hắn vừa vặn nghênh tiếp Lý Hòa ôm hận mà đến bàn tay. Cái này tiếng vang tại trống trải phòng tối lộ ra đến phá lệ vang rồi. Ngươi, ngươi, Lưu Dũng rút lui hai bước, bụm mặt, quả thực không dám tin. Lý Hòa không nói nói nhảm, dậm chân vừa hung ác đạp cho một cước. Lưu Dũng đặt mông ngồi sập xuống đất, mặt đỏ tới mang tai, hận nghiến răng nghiến lợi. Vương Nguyên tiến lên ôm đồm lấy Lưu Dũng cổ áo, bắt hắn cho nhấc lên, cưỡng ép kéo tới Lý Hòa trước mặt. Lý Hòa lần nữa vung qua một bàn tay, không biết tốt xấu đồ vật, ngoặc kép chấm chấm, cỏ, con mẹ nó ngươi, chỉ cần để lão tử ra ngoài, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi cả nhà. Lưu Dũng lớn tiếng kêu lên, cứ việc đau rất, thế nhưng là hắn nhịn xuống, y nguyên không chịu thua. Lý Hòa sắc mặt phát lạnh, đời này hắn thống hận nhất chính là uy hiếp hắn thân nhân hạng người. Hắn cắn răng đối Vương Nguyên nói, phá hủy hắn. Vương Nguyên đối bên cạnh dâu quay nón nháy mắt ra dấu sắc. Dâu quay nón lập tức liền nắm tay khoác lên Lưu Dũng trên bờ vai. Chỉ thấy dâu quay nón mặt không hề cảm xúc đến Lưu Dũng sau lưng hắn bắt lấy Lưu Dũng bả vai. Lưu Dũng giật nảy mình, hô to, ngươi muốn làm gì? Dâu quay nón không để ý tới hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích, răng rác, trên bờ vai xương cốt cũng bị toàn bộ bóp nát. Nhất thời, Lưu Dũng tiếng kêu thảm thiết cao vút vang dội, cuối cùng biến thành khàn giọng tiếng nghẹn ngào. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt rì rào mà xuống. Bộ mặt cơ bắp bởi vì thống khổ mà bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ thân thể cũng giống là run rẩy một cái càng không ngừng run rẩy. Lưu Dũng dưới tay ba người nhìn xem một màn này, nghe Lưu Dũng kêu thảm, cảm thấy hai chân như nhũn ra, kém chút đặt mông ngồi sập xuống đất, không có một chút tiến lên nghĩ cách cứu viện ý nghĩ. Vương Nguyên chỉ vào dâu quay nón cười đối Lý Hòa nói. Hắn là chuyên nghiệp, nhìn ra, cứ việc chỉ lệnh là Lý Hòa mình xuống. Thế nhưng là hắn vẫn là bị dâu quay nón thủ đoạn cùng chơi liều dọa cho nhảy một cái. Dâu quay nón nắm tay khoác lên Lưu Dũng một cái khác trên bờ vai. Xem mèo vẽ hổ, lại là răng rắc một tiếng. Tiếp lấy lại là hét thảm một tiếng. Cảnh sát, cảnh sát. Hắn không ngừng tại kêu cứu, gần như sắp đau ngất, càng không ngừng khẩn cầu cảnh sát mau lại đây. Hắn không nghĩ tới hắn dĩ vãng ghét nhất cảnh sát, hắn cũng có mong ngóng bọn hắn thời điểm. Lý Hòa lại mắt điếc tai ngơ, đạo, dựa vào như ngươi loại này phách lối sức lực, hẳn là không ít hại người a. Hắn có loại thay trời hành đạo khoái cảm. Lưu Dũng loại người này chết không có gì đáng tiếc, mà lại đám người này chẳng những khi hành phách thì phá phách cướp bóc đoạt, còn không xem nhân mạng ra gì mà người đã sớm nên đi dẫn cơm hộp. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Dũng miệng lớn thở hổn hển, đại khái hiểu được cảnh sát là sẽ không lại đến, cũng liền hết hy vọng, không còn kêu cứu. Nhưng là hắn rất chắc chắn Lý Hòa không dám giết hắn. Cũng vẫn là một bộ cường ngạnh thái độ. Huynh đệ, không sợ nói cho ngươi, ta ở chỗ này không dài, ngươi cũng là xã hội đen, minh bạch tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngày sau tốt gặp mặt, lần này chúng ta bỏ qua, sau này còn gặp lại. Sao biết, Lý Hòa hướng trên mặt hắn nôn cái thuốc phiện vòng, sau đó cười lạnh nói. Ngươi còn chưa hiểu ngươi là thế nào tiến đến a? Lưu Dũng nói, lão tử tiến đến cũng không phải lần một lần hai. Bởi vì cái gì tiến đến? Trong lòng đương nhiên là có số. Lý Hòa nói, ai, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Ngươi có thể có tin tức tốt gì? Máu trên khóe miệng đã thuận khóe miệng nhỏ tại trên mặt đất. Lưu Dũng đã không có năng lực đi lau sạch. Lý Hòa diệu diệu nói. Tin tức tốt là ngươi sẽ không chết. Tối thiểu sẽ không chết trong tay ta. Đương nhiên, tay ngươi Lý Hữu không có nhân mạng. Chỉ có chính ngươi rõ ràng. Nếu là có nhân mạng, ta liền không thể bảo đảm. Cái này không cần ngươi nói. Lưu Dũng không muốn nghe Lý Hòa nói loại này nói nhảm. Của hắn nhân mạch, địa vị của hắn, của cải của hắn khiến cho hắn rất có lòng tin hắn có thể tưởng quá khứ đồng dạng mau chóng bị loại tử. Tin tức xấu là, Lý Hòa nhỏ giọng thì thầm nói, ngươi đời này đều không ra được. Ta đề nghị ngươi sớm an bài tốt nửa đời sau ngục giam sinh hoạt đi. Tranh thủ biểu hiện tốt một chút, không khiến người ta đánh chết. Nói bậy, Lưu Dũng không tin. Đồng Tiến Bộ cười lạnh nói, ngươi rơi xuống hiện tại tình trạng này, còn không tự biết. Họ Lưu, lời nói thật liền nói cho ngươi biết. Ngươi không đùa, cũng không có mấy người có thể hưởng thụ được cảnh sát vũ trang xét nhà đãi ngộ. Lưu Dũng đột nhiên sững sờ, giống như nháy mắt trở lại vị. Hắn rốt cục cảm thấy lần này cùng dĩ vãng không giống. Dĩ vãng nhiều lắm là chính là cảnh sát ngăn cửa. Còn lần này là hắn tận mắt nhìn đến nhìn không thấy cuối cảnh sát vũ trang đội xe. Mà lại, lần này theo tiến đến bây giờ. Dĩ vãng đối với hắn chiếu cố có thừa người quen. Đối với hắn cũng là thanh sắc câu lệ. Ai, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, ta sẽ mau chóng an bài ngươi ra tòa. Để ngươi bớt ở chỗ này đoán mò. Rất nhanh xảy ra kết quả. Lý Hòa đứng người lên. Vương Nguyên hiểu ý, hướng phía cửa sắt đập 3 lần. Chỉ chốc lát sau, phía ngoài lối đi nhỏ liền truyền đến tiếng bước chân. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Dũng rốt cục cảm giác được hoảng sợ. Lần này hắn rốt cục đá vào tấm sắt. Hắn làm sao lại không hiểu thấu cắm đâu? Hắn quả thực không dám tin. Ta là ai không trọng yếu. Người bên ngoài đã tải mở cửa. Lý Hòa Thiên không đi đến cạnh cửa, tiếp tục vứt xuống một câu nói. Ngươi chỉ cần biết cùng ta chơi. Ngươi không chơi nổi là được rồi. Huynh đệ, ta nhận thua. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Lưu Dũng trong lòng tồn tại một điểm cuối cùng hy vọng xa vời. Lý Hòa quay đầu lại cười nói. Tin tưởng khẳng định cũng có người như thế cầu qua ngươi. Ngươi thả qua người khác sao? Cửa vừa mở ra, Lý Hòa liền trực tiếp ra cửa, mà không còn phản ứng Lưu Dũng gào thét. Vương bát đản, ngươi chết không yên lành. Lý Hòa chưa quay đầu đi so đo. Hắn chỉ cần biết Lưu Dũng đời này là không có cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn là được rồi. Cục trưởng tự mình ra hướng Lý Hòa biểu thị áy náy. Bởi vì phá án nhân viên sai lầm, làm Lý Hòa bị câu áp vượt qua nửa giờ. Lý Hòa gợi cười, hàn huyên vài câu liền ra cục cảnh sát. Thế nhưng là hắn vừa xuất cảnh cục, hắn liền không cười được. Theo đứng tại hàng thứ nhất ở giữa Vu Đức Hoa, Phó Hà, Tô Minh bắt đầu số. Thế mà trùng trùng điệp điệp tới hơn 30 người. Cổng đường cái bị các thước xe sang trọng cho nhồi vào, hắn lại thấy được đèn flash. Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như, Quách Đông Vân những người này không nói trước, Lý Ái Quân, Phó Hà, Tô Minh, Thọ Sơn những người này là Trung Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Danh chấn Nam Bắc Trung Quốc xí nghiệp ra, trừ phi truyền thông thật là ăn không ngồi rồi. Bằng không làm sao có thể không chú ý khổng lồ như vậy trận thế. Lập tức quay lưng lại, đối phương Nguyên nói, mau nhường bọn hắn xéo đi. Nhìn xem qua chướng mắt, Vương Nguyên thấy được Phan Tùng, tiến lên nói thầm mấy câu. Phan Tùng gật gật đầu, lại hướng người bên cạnh nói vài câu. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ chỉ có thể quay người rời đi. Kế hoạch ban đêm lại đi tìm Lý Hòa. Thế nhưng là, bọn hắn tính sai, bọn hắn căn bản không có cơ hội gặp lại Lý Hòa. Đoàn xe của bọn hắn vừa xuất phát, liền bị thị ủy lãnh đạo chặn lại, bị nghênh đón đến quốc tế khách sạn. Vì thị Lý chiêu thương sự nghiệp, trong thành phố lãnh đạo Mã không ngừng nghỉ bắt đầu tới cửa tiếp. Duy nhất một lần tụ tập đến nhiều như vậy đại thổ hào. Quả thực là trước chỗ không có, nếu là đã mất đi cơ hội lần này, bọn hắn đều sẽ chụp chết mình. Hết thảy vì chiêu thương dẫn tư, vì chiêu thương dẫn tư hết thảy. Thọ Sơn, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo như bọn người đã thành thói quen. Bọn hắn hiện tại không quản đi tới chỗ nào đều là đãi ngộ này. Đêm đó nhất trí đề cử tuổi tác lớn nhất Thọ Sơn là đầu tư đoàn đại biểu đoàn trường. Tham gia từ thị ủy tập thể ban lãnh đạo cùng nhau có mặt hoan nghênh yến hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.